Từ thôn nữ thành phượng hoàng, chương 89, C89, chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn viên kẹo tròn tròn được gói cẩn thận bằng giấy màu nâu nằm trong lòng bàn tay của Trịnh Thanh Phong đang đưa ra trước mắt, Vân Nghê chỉ khẽ thở dài. Ngay cả các thái y giỏi nhất của thái y viện chẩn đoán Trịnh Cảnh Hiên mắc hàn độc còn không chữa được. Chẳng trách họ không phát hiện ra độc của y chúng thực chất là độc dịch hồ nhũ mẫu của Trịnh Thanh Phong dạy cậu bé ấy. Không cần lo lắng cho Trịnh Cảnh Hiên, có khi bà ấy là thật tâm mong muốn tiểu hoàng tử không bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối, nhưng bây giờ muốn điều tra thì phải bắt nguồn từ đâu đây? Cốt truyện sơ lược không có, mộ than. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotone. Mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.